chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2334, chương 2334, tinh anh biến thiểu năng trí tuệ. Có kiếm thần thức, tuy nói không thể để cho Vương Đại Đông lên trời xuống đất, nhưng lại làm cho hắn tùy tiện đến một số không cách nào đến địa phương. Ước chừng xuyên qua 20 mét cát bụi, đấu kiếm chạm đến cứng rắn chi vật, dựa theo cường độ, hẳn là xi măng cốt thép. Dưới tình huống bình thường dưới sa mạc mặt là không thể nào xuất hiện bê tông. Hiện tại xuất hiện cũng chỉ có thể là đông âm chế tạo hạch vệ tinh bí mật cơ địa. Vương Đại Đông trở về mặt đất. Thế nào Đông ca, đông âm vệ tinh cơ địa tại hay không tại phía dưới? Kim Cương nghiêm túc hỏi. Vương Đại Đông gật đầu nói. Xác thực ở phía dưới. Xác định vệ tinh cơ địa vị trí. Đi vào lại thành vấn đề. Vương Đại Đông muốn đi vào chỉ cần thi triển kiếm thần thức, phá vỡ xi măng cốt thép là được. Nhưng Kim Cương không được. Phí tổn trọn vẹn hơn 2 giờ. Vương Đại Đông mới nghĩ biện pháp đem Kim Cương mang vào. Dưới sa mạc kiến trúc bốn phương thông suốt, cấu thành một chỗ phồn vinh chi địa. Nói là thành dưới đất không có không đủ. Bởi vì trừ nghiên cứu công sự bên ngoài, còn có sòng bạc, quán bar, các loại chỗ ăn chơi, thậm chí ngay cả trường học, bệnh viện đều có. Hai người tới một gian phòng học lớn, một cái tóc dài nữ lão sư đang dạy. Các người đều là đông âm nước ưu tú nhất thiên tài, bị tuyển đến nơi đây, đem là các người lớn nhất đại vinh dự. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu là thống trị thế giới. Một đám non nớt thanh âm đủ tiếng vang lên. Ta nói, những thứ này đông âm quỷ tử vậy mà từ nhỏ đã dạng này dạy bảo con có hiếu. Trách không được xâm lược tính mạnh như vậy. Kim Cương nhịn không được bảo nói tục. Người nào? Hai người bị phát hiện. Ra ra ngươi. Kim Cương cùng Vương Đại Đông nghênh ngang đi vào phòng học. Hai người rõ ràng kẻ đến không thiện. Nhưng lão sư cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền học sinh cũng giống vậy 10 phần chấn định. Các bạn học, gặp phải người xấu chúng ta phải làm gì? Nữ lão sư 10 phần bình tĩnh nói ra. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Một đám bất quá 8, 9 tuổi con có hiếu cao giọng hô quát lên. Câm miệng cho lão tử. Muốn không phải xem các ngươi là một đám oát con, lão tử hiện tại thì làm thịt các ngươi. Kim Cương chỗ thủng mắng. Nhưng mà hắn uy hiếp căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tất cả hài tử đột nhiên đồng thời đem tay vươn vào bàn học. Kim Cương cẩn thận, Vương Đại Đông cảm giác được không thích hợp, lập tức mở miệng nhắc nhở. Sau một khắc, vô số tối om họng súng nhắm ngay hai người. Còn có hai cái hiếu trong tay cầm cung tiễn. Tiễn đã lên dây cung. Xem ra những thứ này đông âm quỷ tử trừ đối với mấy cái này còn có hiếu tiến hành xâm lược huấn luyện bên ngoài, còn không có thiếu giáo sư kỹ thuật giết người có thể. Không có nghĩ tới những thứ này tiểu mao đầu bàn học bên trong vậy mà để đó lưỡi lê, dao găm, súng lục, thậm chí ngay cả MP5 súng tiểu liên đều có. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng súng vang lên. Ta nói, Kim Cương sắc mặt đại biến. Nào biết được những thứ này trước một giây còn người vô hại và vật vô hại còn có hiếu, một giây sau thì biến thành cỗ máy giết người. Lúc này một lăn lông lốc, không biết tự lượng sức mình. Hai người cũng dám xông khu vực, thật là muốn chết. Chẳng biết lúc nào, nữ giáo viên trong tay cũng bưng một cây súng tiểu liên. Đối với hai người bắn phá lên, này chỗ nào giống như là đang giáo sư, cảm giác cũng là đi vào tổ chức khủng bố cứ điểm. Dày đặc viên đạn giống như là ong vò vẽ một dạng hướng về hai người gào thét mà đến. Cũng may đây đều là chút uy lực nhỏ bé súng ống. Vương Đại Đông thi triển Kim Cương bá thể về sau, viên đạn thì không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng Kim Cương không được. Mắt thấy Kim Cương không cách nào trốn tránh, Vương Đại Đông phi tốc vọt đến kim cương thân trước, viên đạn như cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống mà đến. Lại không cách nào xuyên qua Vương Đại Đông hình thành bức tường người. Tất cả đều bị ngăn cản xuống tới. Đáng sợ một màn xuất hiện, viên đạn va chạm vào nhau đè ép, sau cùng vậy mà thành một khối cục sắt. Vương Đại Đông bắt lấy cục sắt, hai tay một hạp, cục sắt liền bị giảm 50%, sau đó hai tay không ngừng vò động, cục sắt liền bị vò thành một quả quả cầu sắt. Trong phòng học, tất cả mọi người trừng to mắt, quả thực như kiến thần dấu vết. Đông ca, đem bọn này tiểu quỷ tử cho giết đi. Không phải vậy chờ bọn hắn lớn lên, tuyệt đối là kẻ gây họa. Kim Cương sát ý giạt rào nói ra, những tiểu tử này mới 10 tuổi không đến. Đao thương gậy gộc cái gì giết người vũ khí làm đến như thế ma lưu. Lớn lên tuyệt đối là cỗ máy chiến tranh. Các ngươi không thể làm như vậy. Nữ lão sư rốt cục lộ ra vẻ bối rối. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt tà ý. Yên tâm đi, chúng ta có thể không có các ngươi đông âm quỷ tử như vậy ưa thích giết chóc. Nói xong, Vương Đại Đông theo nữ lão sư trên đầu rút ra một lấy mái tóc. Nội kình khuấy động, tóc tất cả đều trở nên như là thép nguội. Đối với giáo sư bên trong con có hiếu đánh tới. Tốt, chúng ta có thể đi. Vương Đại Đông phủi mông một cái. Cứ như vậy buông tha bọn họ. Kim Cương cảm thấy vẫn là đem cái này chút tiểu quỷ giết chết một tuyệt hậu hoạn. Đây mới là chính đạo. Yên tâm đi, cái này chút tiểu quỷ tử coi như lớn lên cũng đều chỉ có thể là trẻ đần độn, không có cách nào gây sóng gió. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời, trong phòng học còn có hiếu thì hướng về bị Vương Đại Đông định trụ thân thể nữ lão sư đi đến. Lão sư ta đói, lão sư ta muốn ăn NN. Lão sư, một đám con có hiếu vây quanh nữ lão sư, như lang như hổ, rất nhanh liền đem nữ lão sư y phục cho xé rách vỡ tan. Nhìn đến trong phòng học tình cảnh, Kim Cương nhất thời cười ha ha. Ha ha, bồi dưỡng cái này chút tiểu quỷ tử khẳng định tốn không ít tiền. Chờ bọn hắn phát hiện bọn họ tinh anh tất cả đều thành ngu ngốc. Không biết lại là biểu tình gì. Đi, nhanh tìm hạch vệ tinh đi. Vương Đại Đông lại là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Trụ sở dưới đất quá lớn, bốn phương thông suốt, bị chia làm vô số khu vực. Coi như Vương Đại Đông có thiên nhãn, muốn tìm được hạch vệ tinh cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần này, hai người tiến xuống dưới đất bệnh viện, nằm trên giường bệnh không ít bệnh nhân, miệng bên trong phát ra rên thống khổ âm thanh. Một cái ngồi lên xe lăn đông âm lão quân quan quát lớn. Không dùng đồ vật, không phải liền là trong huấn luyện ngã tay gãy chân a. Điểm ấy thống khổ đều không thể thừa nhận, như thế nào trở thành ta đông âm nước ưu tú nhất chiến sĩ? Lão quân quan chỉ mình chân nói ra. Cái này là năm đó cùng Hoa Hạ thánh chiến bên trong bị đạn pháo nổ đoạn. Lúc đó chữa bệnh điều kiện có hạn, không có cắt chi công cụ, thậm chí ngay cả thuốc tê cũng không có. Biết ta là tại sao tới đây sao? Trong phòng binh lính đình chỉ rên rỉ, nguyên một đám nín thở ngưng thần, chờ đợi lão quân quan huấn dạy. Ta này đôi chân, đó là trực tiếp dùng cưa bằng kim loại cho cưa xuống tới. Lão quân quan tự hào nói ra, trên giường tất cả đông âm binh lính đều xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ bất quá là ngã tay gãy chân mà thôi. Cùng lão quân quan tại không có thuốc tê tình huống dưới cưa phía dưới hai chân so sánh, cái giấm cũng không bằng. Vì có thể tại về sau thánh chiến bên trong lấy được thắng lợi, các người nhất định phải học hội chịu đựng thống khổ, luyện thành thép như sắt thép ý chí. Lão quân quan tiếp tục giáo huấn mọi người. Những thứ này đông âm quỷ tử cũng quá đáng giận. Năm đó rõ ràng là xâm lược Hoa Hạ, vậy mà nói thành là thánh chiến. Kim Cương vô cùng phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.